Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1096, Thụ Đồng Canh 1. Đường Lan thở dài một hơi, thần sắc phức tạp nhìn về phía Chu Khánh Sơn. Chu Khánh Sơn hơi thay đổi sắc mặt, vội hỏi, Lãnh Phi, Đường cô nương, các ngươi tới là nhìn bạn cũ thuật cửu, vẫn là có chuyện khác. Đường Lan nói, Chu công tử, Quy Minh Tông là gì lúc xuất hiện? Một tháng trước, Chu Khánh Sơn nói, Đường Lan nhíu mày nói, vì sao ở gia nhập Quy Minh Tông đây? Bọn họ là muốn nhất thống thiên hạ, từ chối không được. Chu Khánh Sơn lắc đầu nói, hoàn toàn căn nguyên không hề động thủ dũng khí, thực sự quá mạnh, e sợ so với Lãnh Phi mạnh hơn. Lãnh Phi, ta khuyên người cũng đừng bỏ ngựa đấu xe. Lãnh Phi nói, thật có như thế cường? Chu Khánh Sơn chậm rãi nói, so với ngươi tưởng tượng mạnh, nếu không thì ta cũng sẽ không như thế dễ dàng quy thuận a. Nói nghe một chút, Lãnh Phi nói. Chu Khánh Sơn suy nghĩ một chút nói, liền là ngươi đứng ở hắn trước mặt, không nhấc lên được dũng khí động thủ, tự nguyện bó tay chờ chết. Người luyện tâm kiếm lẽ nào nhất điểm không có tác dụng? Lãnh Phi lắc đầu nói, ý chí liền như thế yếu đuối. Chu Khánh Sơn khoát tay nói, ta sao có thể yếu như vậy a? Không phải ta yếu, là Quy Minh Tông quá mạnh mẽ. Lãnh Phi nói, như vậy thôi, thay ta dẫn kiến thử xem. Lãnh Phi, ngươi muốn làm gì? Chu Khánh Sơn vội hỏi. Ta khuyên ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi còn có Đường cô nương a? Lãnh Phi cười cười nói, ta đỡ phải, vậy ngươi muốn gặp Quy Minh Tông cao thủ làm gì? Chu Khánh Sơn cau mày nói, sẽ không cũng đầu hàng. Lãnh Phi nói, ngươi nói xem, ngươi lúc này tính khí, không đánh qua làm sao có khả năng đầu hàng? Chu Khánh Sơn rên một tiếng nói, nói như vậy đến ngươi là muốn với hắn đánh. Lãnh Phi giờ điểm đầu, không sai. Ai? Chu Khánh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lãnh Phi nói, không đánh qua làm sao biết? Không cần đánh liền biết. Chu Khánh Sơn lắc đầu nói, ta khuyên ngươi đừng tự chuốc nhục nhã, tự rước lấy nhục. Lãnh Phi nói, ta ngày hôm nay vẫn đúng là muốn nịnh hót một nịnh hót mất mặt. Còn không biết mất mặt là cái gì đây? Lãnh Phi, ngươi thật muốn như vậy? Chu Khánh Sơn cau mày, trầm mặt xuống đến một phản bình thường cợt nhả, nghiêm túc nói, thật nghĩ rõ ràng. Lãnh Phi nói, ngươi liền dẫn kiến thôi. Ai? Chu Khánh Sơn nhìn về phía Đường Lan nói, Đường cô nương, ngươi khuyên nhủ hắn thôi. Lúc thay đổi thế gian gì, thời đại không giống, hiện tại Quy Minh Tông thật không phải có thể chống đối. Đường Lan nói, ta đương nhiên là tin tưởng phu quân, chỉ mong ngươi đừng hối hận. Chu Khánh Sơn cụt hứng thở dài, giờ điểm đầu, thôi, ta xin hắn trở về. Lãnh Phi giờ điểm đầu. Chu Khánh Sơn từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội, kề sát tới mi tâm. Ngọc bội bỗng nhiên sáng thử xem, lập tức hắn lấy xuống, thu hồi đến trong lồng ngực, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, Chu huynh, ngươi đi về trước, ta muốn lưu hạ nhìn. Chu Khánh Sơn nói. Lãnh Phi nói, chỉ sợ ngươi hội thất vọng. Chu Khánh Sơn lắc đầu nói, ta nguyên bản căn nguyên liền không ôm hy vọng, sao có thất vọng? Lãnh Phi cười cợt, không có bao nhiêu nói, người phương nào gọi ta? Một đạo trong sáng thanh âm âm vang lên, lập tức xa ra phiêu gần một cái xấu xí thanh niên. Xấu xí thanh niên ngũ quan không phối hợp, thấy thế nào làm sao khó chịu, nhưng sự tồn tại của hắn cảm cực cường, hình như tụ tập chu vi có ánh mắt, đặc biệt là hai mắt của hắn, lấp lánh như bó đuốc. Tôn sư huynh, là ta. Chu Khánh Sơn bận bịu giơ tay. Xấu xí thanh niên cau mày, thiếu kiên nhẫn liếc hắn một cái, có chuyện gì? Đây là Lãnh Phi, Chu Khánh Sơn nói, Tôn sư huynh ngươi vẫn muốn nhìn thấy cái kia Lãnh Phi. A, ngươi chính là Lãnh Phi. Xấu xí thanh niên hai mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Lãnh Phi, hình như muốn đem hắn nhìn thấu. Lãnh Phi nói, ngươi là người nào? Quy Minh Tông Tôn Thánh. Xấu xí thanh niên trầm giọng nói, Lãnh Phi, ngươi muốn cùng chúng ta Quy Minh Tông đối phó sao? Lãnh Phi cười cợt, Quy Minh Tông muốn nuốt lấy thế giới này, ta đương nhiên sẽ không đáp ứng. Đừng nói đến như thế khó nghe. Tôn Thánh lắc đầu nói, không phải nuốt hết thế giới này, mà là cùng thế giới này dung hợp. Lãnh Phi nói, muốn dung hợp, vẫn là nhìn có thể hay không dung hợp ta lại nói thôi. Liền chờ ngươi đấy, Tôn Thánh gật gật đầu, nói, nghe nói kiếm pháp của ngươi cùng chỉ pháp thiên hạ vô song. Lãnh Phi chậm rãi nói, không sai, Tôn Thánh nói, cái kia liền lĩnh giáo một, hai, thân hình hắn dương ra, phóng lên trời, nhưng mà sau hóa thành một con ưng lớn lao xuống mà xuống. Cái con này con ưng lớn càng lúc càng lớn, đến sau đó, cánh khổng lồ che đậy bầu trời, chặn lại rồi ánh mặt trời, hình như một đám mây đen che khuất mọi người. Lợi hại, Lãnh Phi than thở, vù, bầu trời hàng rơi xuống từng cây ngón tay, đánh vào con ưng lớn thân ở trên. Con ưng lớn nhưng không tổn thương chút nào, tiếp tục lao xuống. Đường Lan nhíu mày, như vậy con ưng lớn, chính mình ba người ở nó trước mặt nhỏ bé giống như một con kiến, sinh ra rất khó đối đầu cảm giác. Nàng theo sau liền biết đối phương liền là muốn để cho mình xuất hiện như vậy cảm giác, mới biến hóa đến mềm yếu không chiến mà hàng. Chu Khánh Sơn thì lại lộ ra than thở vẻ mặt. Đây mới là Quy Minh Tông lợi hại, nhân lực không thể thành. Lãnh Phi lắc đầu nói, hảo một chiêu phép che mắt. Hắn hai mắt tránh qua một đạo tử mang, nhất thời con ưng lớn biến mất, xuất hiện ở trước mặt chính là Tôn Thánh. Tôn Thánh hai mắt sáng quắc, phun ra kim quang, cùng hắn hai mắt tử quang gặp gỡ, đến lúc đó ngẩn ra. Lãnh Phi nhẹ nhàng một cái không lo trưởng. Tôn Thánh trong mắt kim quang nhất thời vừa chậm, hình như muốn tiêu tan, luận cùng tinh thần khổng lồ. Lãnh Phi tự hỏi không ai bằng đến ở trên chính mình. Có thể lúc này Tôn Thánh tinh thần càng kiên ngưng, dĩ nhiên không thể thử xem phá hủy. Hắn trong mắt tử quang lại lóe lên, đồng thời bầu trời hàng hạ một đạo tử lôi, cùng hắn trong mắt tử quang bình thường màu sắc, rơi vào Tôn Thánh. Lúc trước không nhìn thấy Tôn Thánh lúc Trích Bụi Thần chỉ nhìn như đánh vào con ưng lớn ở trên, kỳ thực là đánh vào chỗ trống. Tôn Thánh cũng không ở con ưng lớn bên trong, mà là khoảng cách vài chục trượng tách ra Trích Bụi Thần chỉ phạm vi. Tôn Thánh hai mắt kim quang nghênh ở trên thiên lôi, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Nhưng mà sau hắn bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu. Lãnh Phi mỉm cười nhìn hắn, con ưng lớn biến mất, Tôn Thánh ngã xuống đất ở trên, hai mắt nhắm chặt ồ ồ toát ra máu, nhìn thê thảm khủng bố. Lãnh Phi nói, liền tới đây thôi, các ngươi Quy Minh Tông là ảo thuật thôi, không đáng kể. Kỳ thực lúc này Quy Minh Tông vẫn đúng là không thể xem như là ảo thuật, mà là tinh thần tác dụng với vật chất, hóa giả làm thật. Tôn Thánh nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Lãnh Phi, ngươi coi chính mình thắng rồi. Lãnh Phi nói, ngươi còn có sức đánh một trận. Tự nhiên, Tôn Thánh chậm rãi nói, ta còn không lấy ra đòn sát thủ đây, nói bại còn sớm. Lãnh Phi vung vung tay, ra hiệu Đường Lan lùi sau. Đường Lan đôi mắt sáng lấp lóe, mềm mại lui ra năm trượng ở ngoài. Chu Khánh Sơn thấy này cũng bận bịu lùi về sau. Tôn Thánh trầm giọng nói, lúc này một chiêu vừa ra, ngươi liền không có còn sống cơ hội. Lãnh Phi mỉm cười, nhưng dùng không sao cả. Được, Tôn Thánh trầm giọng nói. nếu như ngươi có thể còn miễn, chúng ta Quy Minh Tông liền sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hắn dứt lời, chỗ mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một con thụ đồng, so với người mắt càng to lớn hơn, chiếm đầy chỗ mi tâm. Thụ đồng bỗng nhiên mở ra, nhất thời một vệt kim quang bắn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi vừa thấy được thụ đồng liền cảnh giác cực kỳ. Không đợi thụ đồng mở, thân hình đã bắt đầu lấp lóe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.